Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, thứ 39 chương thấu xương hận ý 3. Tuấn giật hai má, ấm áp tươi cười, tựa hồ bạn vết máu khô cạn ở bên môi, kia như mực sợi tóc mất trật tự rối tung ở trên giường. Bạn đỏ sẫm vết máu, lúc này Sở Ly ca càng thêm tăng thêm mị hoặc khí tức, lại càng thêm cô độc. Nhìn người nam nhân trước mắt này, rõ ràng đã bị vết sạch tâm, lúc này lại giống bị kháp chặt, lật rào, lôi kéo, dẫm lên, cắn cốt bản đau đớn chung, ẩn chứa đối Sở Ly ca khắc cốt ghi xương hận ý. Sở Ly ca, ngươi nói ngươi yêu ta, ngươi nghĩ ta, thế nhưng ngươi lại tại sao muốn đối với ta như vậy? Chuyện cũ rành rành trước mắt, tàn nhẫn tương đối, ôn nhu tương đối. Đã khắc ở đáy lòng của nàng ở chỗ sâu trong, vô pháp lau đi, tại sao muốn như vậy với ta, không buông tha ta, nước mắt chảy xuống kia mặt tái nhợt má, lúc này Sở Ly ca tay còn chăm chú siết Tử Yên tay. Tử Yên phí lực búng Sở Ly ca bàn tay ấm áp. Nàng phải ly khai ở đây, ly khai Sở Ly ca, ly khai này đại ma đầu. Tử Yên suy yếu đứng dậy. Đi tìm y phục lại bị Sở Ly ca xé rách, Tử Yên khóe miệng câu dẫn ra một mặt cay đắng ý. Cửu viện ác mộng lại lần nữa đánh tới, mỗi một lần trà đạp, y phục của nàng đô hội nghiền nát không chịu nổi, mà lần này cũng không ngoại lệ, hắn tàn nhẫn, hắn lãnh khốc, nàng cả đời đô sẽ không quên, quên hắn dùng như vậy phương thức, bị mất nàng trong bụng đứa nhỏ tính mạng. Kia huyết tinh một màn vĩnh viễn vang vọng ở của nàng trong óc, ở chỗ sâu trong cặp kia ôn nhuận con. Người chăm chú nhìn chằm chằm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Bức thiết mặc y phục, tựa hồ thực sự phải ly khai ở đây. Ly khai tầm mắt của hắn, ôn nhu con người thoáng qua phát lạnh quang. Như trước nhìn chằm chằm kia nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Bức thiết ly khai ở đây, Tử Yên mặc la quần. Không có một tia lưu luyến tượng cửa chạy đi, bởi vì nàng biết, Sở Ly ca tỉnh lại, nàng đã định trước vĩnh viễn cách không mở được bên cạnh hắn. Chỉ là lại ở mở cửa phòng một khắc kia, tay cứng ở giữa không trung, đột nhiên một trận dễ nghe tiếng sáo phá không đánh tới. Dường như dòng suối nhỏ nước chảy, trong suốt, lại xé rách toàn bộ bóng đêm, cũng xé rách mãi mãi tịch mịch và đau thương. Xé rách tất cả hoang vắng và bi kịch, chỉ cho phép vui bầu không khí ở trong không khí tinh tế bện. Chậm rãi chảy xuôi, vân ca ca, Tử Yên hô hấp, phút chốc cứng lại, đây là vân ca ca vì nàng thổi tiếng sáo. Vân ca ca còn chưa có ly khai, vân ca ca còn đang đẳng nàng, thế nhưng, nàng lại không thể ly khai, bởi vì nàng còn muốn giúp đỡ vân ca ca tìm được huyết liên đâu. Nàng từng hy sinh tất cả đi tới tinh sát cung là vì cái gì? Là vì vân ca ca. Thế nhưng bây giờ, nàng thực sự vô pháp đi rồi. Bởi vì nàng nếu không tiếc bất luận cái gì đại giới. Giúp đỡ vân ca ca thoát ly dằn vặt. Kia bi thương tiếng sáo. Từng tiếng, hung hăng đập Tử Yên tâm. Đau quá, vân ca ca. Yên nhi kiếp này vô pháp làm ngươi tân nương, bởi vì nàng không xứng. Hơn nữa nàng đi không được, nhất định phải cùng này đại ma đầu dây dưa đi xuống. Vì vân ca ca tìm được cứu mạng huyết liên, Tử Yên trong lòng tràn đầy vô pháp nói ra bi thương. Vân ca ca, trong lòng từng lần một gieo hò, đánh, đau nhói lòng của nàng, viên kia thuần khiết tâm linh. Viên kia chỉ hy vọng kiếp này có thể gả cho vân ca ca tâm. Viên kia lúc này đã vết thương buồn thiêu tâm ân y. Yêu vô pháp nói ra, yêu đến ở chỗ sâu trong. Vô pháp ngôn ngữ, từng mỹ hảo, nhất định hôm nay chỉ là vĩnh cửu hoài niệm. Từng tâm tâm niệm niệm muốn làm vân ca ca tân nương. Nhiên mà hôm nay, hắn chỉ hy vọng bị đại ma đầu làm bẩn thân thể cùng linh hồn nàng có thể vì vân ca ca cuối cùng một. Việc, vì sao không đi, ôn nhuận thanh âm chậm rãi xẹt qua Tử Yên bên tai. Kia cứng ngắc thân thể chậm rãi xoay qua chỗ khác, đen nhánh con ngươi chợt phóng đại nhìn đứng ở trước mặt Sở Ly ca. Bạch y nhanh nhẹn Sở Ly ca, Lúc này một thân xích lõa chạm ở trước mặt nàng. Tuấn giật hai má, ôn nhu như nước con ngươi lần này lóe ra ác ma bình thường tươi cười. Cười vô cùng ôn nhu nhìn nàng. Tinh tráng trên ngực kia khô cạn máu tươi lúc này lại chảy xuôi xuống. Tử Yên nhìn kia đỏ sẫm máu tươi. Theo ngực của hắn nhắn lại già. Đen nhánh con ngươi hơi cứng lại. Lập tức xoay qua chỗ khác. Bất đang nhìn Sở Ly Ca. Nàng thật được không biết bây giờ còn thế nào đi đối mặt này hung thủ giết người. Này nàng cả đời đô cọ hận người. Tử Yên kia chán ghét xa cách ánh mắt. Triệt để chọc giận Sở Ly Ca. Đoan Mộc Vân vẫn ở lợi dụng nàng. Nàng giống như này được không biết sao. Lần này Đoan Mộc Vân mất lớn như vậy chắc chở. Chỉ vì mang Tử Yên đi sao? Chưa chắc, mà bây giờ tiếng địch này lại tính cái gì? Đoan Mộc Vân ngươi đối phó nữ nhân biện pháp thật là cao minh. Sở Ly Ca duyên dáng khóe miệng câu dẫn ra một mặt cười chế nhạo cười. Một tay kiềm chế ở Tử Yên hai má, làm cho nàng nhìn mình. Yên nhi, ngươi không phải ly khai sao? Thế nào không đi? Tử Yên chỉ cảm thấy hàm dưới đều phải bị bóp nát bình thường. Đau vô pháp hô hấp, lại quật cường nhìn Sở Ly Ca, kia điềm đạm đáng yêu tiểu bạch thỏ tựa hồ trong một đêm trưởng thành bình thường. Cọ hận nhìn trước mắt này hèn hạ nam nhân, nói, vì sao không rời đi? Sở Ly Ca nhìn kia chán ghét mâu quang, thủ đoạn lực đạo từ từ làm sâu sắc, như vậy đau, hình như có thể nghe thấy gãy xương thanh âm, Tử Yên đau mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Xinh đẹp hai má từ từ vặn vẹo khởi đến, nếu như tiếp tục như vậy, nàng thực sự sẽ chết ở Sở Ly Ca trong tay. Thế nhưng lúc này nàng không muốn chết, nàng còn có vẫn chưa xong sự tình đâu. Tử Yên dùng hết khí lực toàn thân, chợt hất đầu, dẫy Sở Ly Ca kiềm chế. Sở Ly Ca không nghĩ đến bây giờ Tử Yên như vậy kiên cường. Vung tay lên, kiềm chế ở Tử Yên cổ tay. Đau, thật được đau quá. Tử Yên thê lương hô to nói, ta ở tại chỗ này là vì lòng ta yêu nam nhân. Mà hắn lại không phải là ngươi, từng chữ châu ngọc. Từng chữ ngoan quyết nói, Sở Ly Ca chỉ cảm thấy thấu xương lãnh, trùy tâm đau, toàn thân các nơi truyền đến đau đớn, toàn thân át chỉ không ngừng run rẩy khởi đến, ngực máu tươi bởi vì thân thể hắn run rẩy mà chảy xuôi không ngừng, tim của hắn đang chảy máu. Đang dỉ máu, răng rắc một tiếng, Tử Yên phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Tử Yên cổ tay, bị Sở Ly Ca cứng rắn bẻ gãy, mượn hơi xuống, thủ đoạn sự toàn tâm đau, xương cốt sinh sôi bẻ gãy thanh âm tại đây yên tĩnh trong phòng dị thường rõ ràng. Tử Yên mặt phút chốc một trận trắng bệch, đau đớn kịch liệt tịch cuốn tới, toàn thân chỉ không ngừng run rẩy khởi đến. Mang theo thống khổ hãn theo mặt của nàng chảy xuống. Hết chương.